Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 567, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nhân nếu không phải Trọng Minh Hỏa Mãng vẻ mặt nghiêm túc, Mạc Cầu chỉ có thể tưởng rằng đùa giỡn, dù cho nó thanh âm trang nghiêm, biểu lộ ngưng trọng, Mạc Cầu trong lòng cũng xem thường, dù sao tiên nhân mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Thái Ất Tông vài vạn năm truyền thừa, chớ nói tiên nhân, ngay cả cái kia Nguyên Anh phía trên hóa thần chi cảnh, vậy chỉ có giải rác vài chỗ ghi chép. Sợ là chỉ có từ thượng cổ truyền thừa xuống chân tiên đạo mới có miêu tả. Thật giả, cũng khó biện, thật là tiên nhân, Trọng Minh Hỏa Mãng gặp Mạc Cầu sắc mặt biến hóa, nó từ vậy đoán ra ý nghĩ của hắn, lần nữa trịnh trọng mở miệng. Nơi đó có lấy một chỗ tuyệt địa, ngang tàng cách đếm xa vạn dặm, chính là mấy vạn năm trước trên trời rơi xuống kiếm quang chém xuống, ấn ký còn tại, như thế thần uy không phải là tiên nhân làm sao có thể đủ làm đến. Người đi nơi đó, Mạc Cầu nhíu mày, một kiếm vắt ngang mấy vạn dặm, xác thực cực kỳ khoa trương, nhưng chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn thủy chung đối với cái này bảo trì hoài nghi. Hơn nữa kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch, vậy không phải là không có. Trọng Minh Hỏa Mãng biểu lộ cứng đờ, dừng một chút mới chậm tiếng nói. Tiểu yêu vốn là vân mộng thủy quyển sinh linh, như thế vượt quá Mạc Cầu ngoài ý liệu, Trọng Minh Hỏa Mãng cho thấy theo hầu, lại không che giấu tiếp tục nói. Vân Mộng Thủy Quyển là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, theo chủ nhân trước lời nói tới nói, vị trí tại không phải nghĩ phi phi nghĩ tầm đó. Nếu muốn hướng vào trong, cái này ảo mộng thần thạch chính là chìa khóa. Không phải nghĩ phi phi nghĩ, chìa khóa, lời này nói nhăng nói cuội, ngược lại là rất có Phật môn hòa thượng tĩnh tọa cơ ý nghĩa, mà cầu lắc đầu, nhìn về phía trong tay thạch đầu, vấn đạo. Trong miệng ngươi nói tới cơ duyên, lại là cái gì? Ta cái kia lão chủ nhân kỳ thực là vị kết thành chứng được bồ đề đắc đạo cao tăng, ta càng là Phật đạo, ma ba cái đồng tu. Trọng Minh Hỏa Mãng mắt hiện nỗi nhớ, thanh âm vậy dần dần rơi xuống. Truyền thừa của nàng, gần sát lưu tại Vân Mộng Thủy Quyền. Bồ đề, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, Nguyên Anh chân nhân, người trong Phật môn kết thành xá lợi tức là Kim Đan, chứng được bồ đề tức là Nguyên Anh, hai người chỉ là xưng hô khác biệt, cảnh giới lại là một dạng. Vân Mộng Xuyên Nguyên Anh chân nhân thế nhưng là rất ít, chỉ xa xa so ra kém bên ngoài, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bậc này tồn tại truyền thừa tất nhiên là người tu hành cầu còn không được cơ duyên. Trong chớp nhoáng này, Mạc Cầu không thể phủ nhận có chút tâm động, có chìa khóa liền có thể tiến vào Vân Mộng Thủy Quyền. Không, Trọng Minh Hỏa Mãng lắc đầu. Có chìa khóa chỉ là có được hướng vào trong bằng chứng, trừ cái đó ra còn cần mở ra chi pháp, càng cần đặc biệt thời gian mới có thể tiến vào. Thời gian, Mạc Cầu trong nháy mắt phát giác được nó trong lời nói chỗ kỳ quái. Không có địa điểm, không có chỉ, còn lâu mới có được con ngựa kia trọng yếu. Trọng Minh Hỏa Mãng cười thần bí, chỉ cần thân ở Vân Mộng Xuyên, vô luận thân ở chỗ nào cũng có thể tiến vào Vân Mộng Thủy Quyền. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, như thế kỳ diệu, xác thực như thế, Trọng Minh Hỏa Mãng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tiểu yêu mới nói Vân Mộng Thủy Quyền cùng Vân Mộng Xuyên có đặc thù liên hệ, hơn nữa nơi đó trừ bỏ có lão chủ nhân truyền thừa, xưa nay không thiếu kim đan, Nguyên Anh hướng vào trong tìm kiếm đột phá cơ duyên, có ít người càng là như lão chủ nhân đồng dạng tại bên trong lưu lại truyền thừa, cho nên nơi đó chính là một cái kiểu to tàng bảo địa. Chủ thượng, Vân Mộng Thủy Quyền cũng không nguy hiểm, bên trong sinh linh uy hiếp không được kim đan, chân chính nguy hiểm đều là hướng vào trong người. Người, Mạc Cầu lần nữa nhìn về phía trong tay thạch đầu, nói. Loại này, chìa khóa, có rất nhiều, cũng từ lúc nào mới có thể đi vào Vân Mộng Thủy Quyền. Theo tiểu yêu biết, chìa khóa cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi đối với nó có nhu cầu nhiều người, Vân Mộng Thủy Quyền nhưng là một cái đại bảo dấu. Trọng Minh Hỏa Mãng vặn vẹo thân thể, nói, về phần thời gian cũng không cố định, lần trước có thể hướng vào trong đã là 600 năm trước sự tình, lần này hẳn là cũng nhanh, trước đó cũng là mấy trăm năm mở ra một lần. Gặp Mạc Cầu mắt mang không hiểu, nó lại nói. Tại có thể hướng vào trong thời điểm, ảo mộng thần thạch sẽ hiện ra dị tượng, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Ngoài ra, nó mím môi một cái, nói, có chút thuật pháp cao nhân, có thể đoán nước chảy giới mở ra thời gian, cho nên đến mỗi sắp gần tới thời điểm, ảo mộng thần thạch liền thành hàng bán chạy. Vì nó tu hành giới sẽ vô cơ xuất hiện rất nhiều chém giết, chủ thượng chỉ cần làm sơ nghe ngóng liền có thể biết được. Có đúng không, Mạc Cầu ước lượng trong tay kỳ thạch cười nói. Nói cách khác ta liền tính không cần vật này, cũng có thể đem nó giao dịch ra ngoài, nghĩ đến sẽ có không ít người nguyện ý xuất giá tiền rất lớn. Cái này, Trọng Minh Hỏa Mãng thân thể cứng đờ. Xác thực như thế, nó trong mắt rất lộ rõ ra thất vọng, lại cũng không thể tránh được. Đến lúc đó rồi nói sao? Mạc Cầu thu hồi, ảo mộng thần thạch cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi đó mấy đạo độn quang đang lướt đến. Đối với cơ duyên, trước mắt hắn còn không nhiều rất hứng thú, dù sao vừa mới tiến giai kim đan không lâu sau, trước Lộ Diêu xa, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi tìm cái khác. Chỉ có những cái kia thọ nguyên không nhiều, nhưng lại nhìn không thấy con đường phía trước người, mới có thể liều mạng một phen. Đương nhiên, nếu như không nguy hiểm, ngược lại là không ngại tìm tòi. Tiền bối, Mạc tiền bối, chúng nữ bay lên không trung, hướng về Mạc Cầu từng cái hành lễ, so với trước đó, rõ ràng nhiều phần kính cẩn. Lục La đi qua phục dụng linh đan, thân thể khẳng kheo vậy hơi có chút ít huyết nhục, mặc dù vẫn là bèo trôi không dễ, lại rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nàng ôm ấp một đứa con nít tại đám mây bên trên gian nan dập đầu, thanh âm không lưu loát. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đứng lên đi, Mạc Cầu vung tay áo, cau mày, ngươi dự định mang theo đứa nhỏ này. Mặc dù đứa bé này là Lục La thân sinh, mẫu tử huyết mạch tương liên, nhưng hắn xuất sinh, đối với Lục La mà nói nhưng thật ra là một loại dày vò. Nghe vậy, Lục La thân thể run rẩy, trống rỗng hai mắt một mảnh mê mang. Nàng cũng không biết phải làm gì, nhưng hài tử là của nàng, nếu như ném ở trong này mặc kệ, lại bất kể như thế nào hạ không được nhẫn tâm. Tiền bối, Tống Ngọc Bình nhỏ giọng mở miệng, hài tử dù sao cũng là vô tội, một bên Tiết Lục Y thận trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là Diệp Phi Hoa nhíu nhíu mày, nhưng mà đợi cho ánh mắt rơi vào hài tử trên người, biểu lộ khẽ biến, vậy không nói thêm gì. Đứa bé này có lẽ thân quấn, nhiệt duyên, nhưng tu hành của hắn thiên phú thực sự quá cao, không chỉ có được Lục La trên người nguyên khí, còn có những cô gái khác đứa bé sơ sinh. Giúp đỡ, cùng tiên thiên đạo thể so sánh, vậy không kém là bao nhiêu. Bỏ qua, thật là không bỏ được. Mạc Cầu lắc đầu, cái này mấy người phụ nhân mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng rõ ràng có chút không thông tình đời, đứa nhỏ này giữ lại, đối Lục La cũng không phải quan tâm. Mà là một loại dày vò, một cái khác cái đó, chúng ta chuẩn bị tặng người. Diệp Phi Hoa mở miệng, ta có một vị hảo hữu, vừa lúc cần một cái truyền nhân, cái đứa bé kia thiên phú không tồi, ta sẽ không nói cho chính nàng lai lịch. Mạc Cầu từ chối cho ý kiến. Hắn thấy, hai đứa bé này cũng nên tặng người tốt nhất đưa cho lại cũng tìm không được nhân ra triệt để cắt đứt liên lạc mới tính cả sách. Nếu không, lắc đầu, hắn không nhiều lời nữa. Chuyện như thế vốn liền không tới phiên hắn ngắt lời, tương lai như thế nào, lại có ai nói đến chuẩn. Tĩnh thất bên trong, Mạc Cầu ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn để đó mấy túi chữ vật bên trong đều là huyền hỏa để những năm này chân tàng, có khác một chuôi tam tiêm phân thủy thứ. Ào ào ào, đủ loại linh vật tung bay, nhảy vọt ngay sau đó lần nữa thu vào chữ vật đại. Cuối cùng, mấy kiện đồ vật bị lưu lại, một viên lệnh bài, hai cái ngọc giản, một ngọn đèn dầu cùng tam tiêm phân thủy thứ. Huyền hỏa giám, cầm lấy lệnh bài, Mạc Cầu mắt lộ ra thần quang, băng ghi âm tán thưởng. Pháp bảo, vật này, rõ ràng là một kiện pháp bảo, hơn nữa phẩm giai độ cao còn phải hơi vượt qua thiên lôi kiếm, chính là huyền hỏa để bảo vật trấn giáo. Huyền hỏa dám lấy vực ngoại thương khung lửa vẫn tinh thiết làm gốc, lưu thông xích hỏa đồng tinh cửu thiên thần thạch cùng linh vật mà ra, nội uẩn huyền cực chân hỏa. Hỏa này uy lực mạnh mẽ, có thể đốt vạn vật dung luyện pháp bảo. Nếu là Ngô Dụng có thể tế luyện thi triển mà nói, liền xem như Mạc Cầu, muốn hoàn hảo không hao tổn bắt lấy hắn, sợ cũng không phải chuyện dễ. Cũng may bảo vật này chỉ có thể tu hành huyền hỏa để truyền thừa pháp môn nhân tài cũng là tế luyện. Mà Ngô Dụng sở tu chi pháp ngược lại là cùng ma y thần giáo có chút quan hệ, nhục thân cứng rắn, đỉnh đầu lộc giác chém giết cũng nhiều cận thân. Bên trong ngọc giản giấu huyền hỏa để truyền thừa, một ngày huyền thiên chân hỏa bí mật sách tổng cộng có thượng trung hạ ba quyển, từ luyện khí bắt đầu chí kim đan cuối cùng. Có không ít khác tạp thuật loại đông đảo thần thông, bí thuật đều có, không dưới hơn trăm chủng, trong đó có thể vào Mạc Cầu cặp mắt tổng cộng có hai môn. Thần thông, tụ lý càn khôn, bí thuật, âm dương phá, một cái ngọc giản khác thì là luyện đan, luyện khí chi pháp. Như là ly hỏa đan, viêm hỏa cửu trọng đan, phi vân đan, ly hỏa một vòng, cửu hỏa thần long bao trùm, xích hỏa thần đăng, huyền hỏa xạ y các loại. Trong đó, vậy mà cũng có một cái cửu hỏa thần long bao trùm. Chỉ bất quá cùng Mạc Cầu thần thông khác biệt huyền hỏa để đem nó mệnh danh tại một kiện pháp khí bên trên. Xích hỏa thần đăng, cầm lấy một bên ngọn đèn, Mạc Cầu ngưng thần nhìn thẳng thiêu đốt như đậu hoa đèn, hỏa này thậm chí một loại linh hỏa, tiếng tăm lừng lẫy nam minh ly hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tiên thiên linh hỏa một trong, xuất là phong vân lôi động, đốt cháy ngàn dặm không dứt, uy năng vô tận. Chỉ bằng vào hỏa này, kiện pháp khí này thì có pháp bảo cơ. Về phần cái kia tam tiêm phân thủy thứ, lại khá là kỳ quái, không phải pháp bảo lại kiên cố dị thường, ngược lại là cùng trong tay hắn hắc đao tương tự. thuần túy cứng rắn, bậc này binh khí chỉ có cận thân chém giết mới có thể phát huy tác dụng, nhưng người tu hành tiến giai đạo cơ về sau, gần sát cực ít cùng người cận thân. Truyền thừa, thần thông, linh hỏa, Mạc Cầu biểu tình cười nhạt, lần này thu hoạch có thể nói phong phú, mặc dù đã được Phi Linh Tông Tất Phương chân ý, lại không trở ngại hắn thông hiểu huyền hỏa để truyền thừa. Gia tăng chút ít nội tình cũng có thể vì về sau đánh xuống cơ sở. Như thế, hắn một bên lĩnh hội công pháp thần thông tế luyện chân hỏa, thời gian chậm rãi trôi qua, mấy tháng sau đội tàu rốt cục đi tới Thiên Nhai đạo tràng khu vực. Tiên xem, chân tiên đạo ở vào Vân Mộng Xuyên một chỗ đạo tràng. Đại điện bên trong, hai vị đạo nhân té ngồi trên bồ đoàn, một người tay cầm ngọc giản, một người xách ngược cần câu, đối mặt về sau chậm rãi buông xuống. Một vị áo bào trắng đạo nhân chậm tiếng mở miệng, người kia đưa tin, sư huynh có thể nhìn ra cái gì? Dường như một chỗ tọa độ. Áo bào xám đạo nhân tóc trắng tung bay, ánh mắt tịch mịch nói. Có lẽ là một chỗ bí địa, có lẽ là một chỗ tiền nhân di chỉ, có lẽ là một cái tiểu thế giới, có thể là ta đoán sai. Truyền tống một lần, đại giới thế nhưng là không ít. Áo bào trắng đạo nhân cầm lấy cần câu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số ánh mắt lập tức trải rộng toàn trường. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, chỉ vì truyền lại một tin tức này đối với Thái Ất Tông mà nói, sợ là 10 phần trọng yếu. Vậy thì như thế nào? Áo bào xám đạo nhân mở miệng, như nếu thật là một chỗ tọa độ tất nhiên có độc trúc tại Thái Ất Tông phương pháp phá giải, mà lại còn cần tại bọn hắn tìm giới pháp bảo hướng phối hợp mới có thể cởi ra. Chúng ta coi như biết rõ cũng vô dụng, đúng vậy à? Áo bào trắng đạo nhân gật đầu, thân phận của người kia có thể tra rõ ràng sao? Chỉ biết là Thái Ất Tông tu sĩ, sớm mấy năm cùng Vương Kiều Tịch từng có ngọn nguồn kết kim đan, chẳng biết tại sao xuất hiện ở Vân Mộng Xuyên. Áo bào xám đạo nhân nói. Chúng ta nơi này cách tông môn quá xa, thứ nhất vừa đi cần mấy chục năm, lại thăm dò tìm hiểu rõ, sợ là 100 năm đã qua. À, hắn khẽ gật đầu một cái. Đến lúc đó, sợ là dĩ nhiên vô dụng. Cái kia lấy sư huynh góc nhìn, truyền tống đi qua a, áo bào xám nói. Đem tin tức truyền đi, còn có cái kia mà cầu thân phận, về phần sau này thế nào xử trí tự có tông môn một bên kia tới làm quyết định. Cũng tốt, áo bào trắng đạo nhân gật đầu. Bất luận người kia thân phận gì, cái này tin tức bên trong ẩn giấu đi cái gì, bọn họ nơi này chỉ là một cái chi nhánh đạo tràng, coi như muốn làm cái gì vậy dùng sức không đúng chỗ. Chẳng bằng truyền về tông môn, nơi đó cao nhân đông đảo. Coi như muốn phá giải tin tức ẩn núp bí mật cũng là có thể. Bọn họ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vân Mộng Thủy Quyền, cách chương.